Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317 tăng lên, 4 vạn 5 tổng đính thêm càng, tụ vân thành vũ, 7 màu cầu vùng, đây là hóa vũ cảnh lúc đầu tiêu chí, cũng là tu luyện giả trong cơ thể nguyên lực từ trạng thái khí chuyển hóa vì trạng thái dịch bắt đầu. Một khi có thể hoàn toàn chuyển hóa vì trạng thái dịch, tu luyện giả thực lực đem phát sinh một lần nghiêng trời lệch đất thật lớn biến hóa. Thực lực cũng đem được đến một lần kinh người tăng lên. Bất quá hóa vũ cảnh lúc đầu thời điểm, tu luyện giả trong cơ thể nguyên lực tuy rằng tinh thuần lần hứa trở lên, cũng hùng hậu mấy lần. Nhưng là rốt cuộc vẫn là thuộc về trạng thái khí, chỉ có chút ít nguyên lực rớt xuống dưới, biến thành trạng thái dịch. Này chút ít nguyên lực liền giống như mênh mông mưa phùn, số lượng thiếu đáng thương. Hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại trong cơ thể 9 thành trở lên nguyên lực, vẫn là thuộc về trạng thái khí, chúng nó sẽ hình thành một đoàn khổng lồ mây đen. Bên trong có sấm sét ầm ầm, có 7 màu cầu vồng lập lòe, rơi xuống tinh tế mưa nhỏ tinh tế, lại ý nghĩa giang tâm thành thực lực đã xảy ra lột xác. Chỉ cần liên tục không ngừng mà tu luyện đi xuống, một ngày nào đó có thể đem trong cơ thể nguyên lực chi vân toàn bộ chuyển hóa vì trạng thái dịch, thực hiện thực lực lột xác. Bất quá hiện tại có Tây Môn Khánh Chi cung cấp thiên cực quyết nguyên lực tương trợ. Giang tâm thành trong cơ thể nguyên lực từ trạng thái khí chuyển hóa vì trạng thái dịch quá trình, không thể nghi ngờ nhanh ngàn vạn lần. Theo cự lượng thiên cực quyết nguyên lực bị cắn nuốt lốc xoáy hấp thu, nạp vào nguyên lực mây đen giữa, mênh mông mưa phùn dần dần mà càng đổi càng lớn. Giang tâm thành đan điền giữa trạng thái dịch nguyên lực cũng càng ngày càng nhiều. Thực lực bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cực nhanh tiêu thăng. Mênh mông mưa phùn càng lúc càng lớn. Giang tâm thành đan điền chung trạng thái dịch nguyên lực cũng càng ngày càng nhiều. Tổng hợp thực lực cũng càng ngày càng cường. Tây Môn Khánh Chi cùng Đại học Thiên Hải người cũng dần dần phát hiện một chút dị trạng. Giang tâm thành cả người tắm máu thời gian dài như vậy, thân thể cũng bành trướng thời gian dài như vậy, vì sao như cũ sự tình gì đều không có? Này đều qua đi hơn 20 phút, Tây Môn Khánh Chi vị này hóa vụ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại có như vậy thủy sao? Hướng giang tâm thành trong cơ thể đưa vào như vậy đa nguyên lực. Kết quả giang tâm thành đan điền như cũ không có nổ tung. Tây Môn Khánh Chi trên mặt cũng dâng lên nghi hoặc chi sắc. Rót vào giang tâm thành trong cơ thể nguyên lực thiếu một chút. Muốn quan sát một chút là chuyện như thế nào. Chung quanh Đại học Thiên Hải học sinh lão sư, còn có đám người vây xem cũng thấp thấp mà nghị luận lên. Đây là có chuyện gì nhi? Này đều qua đi mau nửa giờ. Tây Môn Khánh Chi cái này hóa vụ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, thế nhưng còn không có công phá giang tâm thành đan điền sao? Này cũng quá thủy đi. Có điểm kỳ quái nha, có thể là giang tâm thành nguyên lực rất có tính dai, cho nên kiên trì thời gian lâu rồi điểm nhi đi. Nếu không nói một cái ngưng vân cảnh nguyên sĩ, sao có thể ngăn cản được chủ một vị hóa vụ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại nguyên lực đánh sâu vào. Hoặc là chính là nói Tây Môn Khánh Chi phóng thủy, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn một chút cũng không giống phóng thủy nha, hảo kỳ quái nha. Hay là lần này giang tâm thành học trưởng có thể tránh được này một kiếp? Hẳn là không có khả năng đi. Tây Môn Khánh Chi chính là hóa vụ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, hiện tại lại dùng hắn sở trường nhất hùng hậu nguyên lực công kích giang tâm thành học trưởng kinh mạch cùng đan điền. Giang Tâm Thành học trưởng sao có thể sẽ thắng. Giang Tâm Thành cũng nhìn ra Tây Môn Khánh Chi nghi hoặc. Đồng tử chỗ sâu trong xẹt qua một mặt khác thường sáng rọi. Thân thể bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt mà bành trướng lên. Thực mau liền so phía trước béo một vòng. Cả người đều vặn vẹo lên. Đột nhiên một màn làm Tây Môn Khánh Chi sửng sốt. Chợt trên mặt xẹt qua một nụ cười. Nhìn trước mặt lấy cực nhanh tốc độ biến béo Giang Tâm Thành. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, khả năng lập tức liền phải nổ tung. Nếu nói như vậy, kia liền hảo hảo giúp Giang Tâm Thành một phen. Một niệm cập này, Tây Môn Khánh Chi lại lần nữa thúc giục trong cơ thể mãnh liệt thiên cực quyết nguyên lực. Hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể oanh kích qua đi. Chút nào không biết hắn oanh nhập Giang Tâm Thành trong cơ thể tinh thuần nguyên lực. Đều bị Giang Tâm Thành thi triển tầng thứ 5 thôn vệ hoàn vũ. Cuồn cuộn không dứt mà cắn nuốt vì tinh thuần cắn nuốt nguyên lực. Này đó thiên cực quyết nguyên lực. Khác tu luyện giả khả năng liền chạm vào cũng không dám chạm vào. Một khi tiến vào trong cơ thể liền sẽ làm cho trong cơ thể nguyên lực pha tạp. Cuối cùng kinh mạch bị hao tổn. Thậm chí với đan điền bị phá hư. Chính là đối Giang Tâm Thành tới nói, lại là đại bổ chi vật, có thôn phệ hoàn vũ trong người. Đừng nói là tinh thuần thiên cực quyết nguyên lực, liền tính là so thiên cực quyết nguyên lực càng thêm pha tạp mấy lần nguyên lực. Giang Tâm Thành cũng có thể đủ cắn nuốt tiêu hóa, bất quá tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Đâu giống hấp thu thiên cực quyết như vậy, quả thực giống như là tới nước giống nhau. Chỉ cần 5 cái cắn nuốt lốc xoáy hơi chút rèn luyện một chút. Liền có thể đem này đó thiên cực quyết nguyên lực điên cuồng mà nạp vào trong cơ thể. Trở thành chính mình nguyên lực một bộ phận. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt. Giang Tâm Thành thân thể kịch liệt bành trướng. Tất cả mọi người cho rằng Giang Tâm Thành sắp nổ mạnh. Lại không biết tu luyện vô lượng kim thân Giang Tâm Thành. Liền tính thân thể lại bành trướng gấp 3. Cũng sẽ không có sự tình gì. Liền đạn đạo đều oanh không phá Giang Tâm Thành phòng ngự. Càng đừng nói điểm này nhi bành trướng chi lực. Mà Giang Tâm Thành thân thể bành trướng chủ yếu cũng là vì mê hoặc Tây Môn Khánh Chi. Làm hắn không cần từ bỏ đem nguyên lực oanh nhập Giang Tâm Thành trong cơ thể. Làm Giang Tâm Thành có thể được đến càng nhiều đại bổ chi vật. Giang Tâm Thành trong đan điền, nguyên lực mây đen càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng đen. Mênh mông mưa phùn từ nhỏ biến thành lớn. Khoảng cách hóa vụ cảnh trung kỳ càng ngày càng gần. Giang Tâm Thành thực lực lấy ngay lập tức vạn dặm, tốc độ điên cuồng mà bạo trướng. Thời gian tiếp tục chuyển rời, Giang Tâm Thành đã bành trướng gấp đôi, thoạt nhìn đã không ra hình người. Chính là ngay cả như vậy, Giang Tâm Thành đan điền cùng thân thể như cũ không có nổ tung. Cái này làm cho Tây Môn Khánh Chi cùng Đại học Thiên Hải mọi người rất là kỳ quái. Tây Môn Khánh Chi cảm thụ được trong cơ thể đã thiếu một nửa thiên cực quyết nguyên lực. Mày dần dần mà nhíu lại, có nghĩ thầm muốn từ bỏ, hoặc là đổi một loại thế công. Chính là một khi như thế nói phía trước công phu liền uổng phí. Nói không chừng còn sẽ làm cho Giang Tâm Thành tuyệt chỗ phùng sinh. Hiện tại thời gian đã qua đi gần một giờ. Hắn oanh nhập Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực cũng như vậy nhiều. Giang Tâm Thành lại như cũ không có xong đời. Này rốt cuộc hắn sao chính là chuyện gì xảy ra? Tây Môn Khánh Chi cho mày. Thần thức dao động, muốn tham nhập Giang Tâm Thành trong cơ thể. Xem xét một chút là chuyện như thế nào. Chính là lập tức đã bị Giang Tâm Thành vương cảnh viên mãn thần thức bước trở về. Làm Tây Môn Khánh Chi rất là buồn bực. Tiểu tử này đều mau nổ mạnh xong đời. Thần thức còn như vậy cứng cỏi. hắn rốt cuộc là như thế nào tu luyện. Kẻ hèn một cái ngưng vân cảnh nguyên sĩ, thần thức chi lực như thế nào như thế cường đại, thần thức vô pháp dò xét. Tây Môn Khánh Chi khống chế được trong cơ thể nguyên lực, muốn ở oanh nhập Giang Tâm Thành, đan điền đồng thời, bắt đầu từ bên ngoài phá hư Giang Tâm Thành, đan điền. Nhưng là không nghĩ tới ở Giang Tâm Thành, đan điền ở ngoài, chiếm cứ cự lượng thần thức chi lực cùng nguyên lực, Tây Môn Khánh Chi căn bản oanh bất động. Hơn nữa theo thiên cực quyết nguyên lực tiến vào Giang Tâm Thành trong cơ thể, khoảng cách càng xa Tây Môn Khánh Chi đối này thao tác chi lực liền càng nhược. Căn bản vô pháp khống chế này đó thiên cực quyết nguyên lực oanh phá Giang Tâm Thành, đan điền. PS, từ khai phòng trộm lúc sau, tổng đính gia tăng thực mau. Cảm ơn mỗi một vị duy trì chính bản huynh đệ tỉ muội. Là các ngươi làm ánh trăng lại lần nữa động lực 10 phần. Còn có đặc biệt muốn cảm tạ một chút kiêu kiêu thư thành ngôi cao huynh đệ tỉ muội nhóm. Gần 900 cái cất chứa, đều đính cư nhiên đạt tới 300 nhiều, thu đính so cao tới 3.1, đều đính đều sắp đuổi kịp có gần vạn cất chứa khởi điểm chủ đứng. Ánh trăng biết về sau đều sợ ngây người. Về sau ánh trăng thêm càng nói, sẽ ưu tiên thêm càng đặt mua tăng trưởng. Còn thỉnh có năng lực huynh đệ tỉ muội nhóm đều duy trì một chút chính bản đặt mua đi. Hết chương.